Chương 531, bảy mưu nghị kế hạ gì ý. Nghe được cờ rít nói như vậy, tinh linh nữ vương hơi sững sờ, sau đó nàng ngẩng đầu lên, cau mày, nửa ngày mới mở miệng hỏi, ngươi nói là đúng vậy, ngươi cũng đã biết cả xịp đế quốc hoàng thất chuẩn bị đầu hàng, đồng thời đưa tới thư tín sự tình, ta làm sao có thể còn đè ép không xử lý đâu. Cờ rít cười cười, lại đem chủ đề kéo về tới lễ nghi trên, nếu như ta không tại lúc ăn cơm tiết kiệm một chút thời gian, như vậy vị này đáng thương hạ gì ý ẹt bậy hạ, liền thật muốn lĩnh cơm hộp đi. Lĩnh cơm hộp tinh linh nữ vương không có nghe hiểu cái này đến từ cờ rít nhà ránh, không hiểu lặp lại một lần. Cờ rít ngược lại là tiếu dung càng hơn, kiên nhẫn giải thích một lần cái này ngạnh tồn tại. Thế giới này phim đã phi thường thịnh hành, sản nghiệp phát đạt trình độ QNZ phi thường cao, đến mức tinh linh nữ vương đều rất dễ dàng hiểu được cờ rít ngạnh, còn nhịn cười không được một chút. Không cần đến ngoái nhìn cười một tiếng, tinh linh nữ vương chỉ là đơn giản như vậy cười một tiếng. QNZ tuyệt đối được xưng tụng là bách mị sinh, cờ rít không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, đối mị truy cầu là mỗi người phản ứng bình thường, cờ rít đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nếu như hắn thật không gần sắc đẹp, QNZ sẽ không tuần tự cưới ba vị hoàng phi. Cho dù là sắt thép thằng nam, cũng sẽ tường tận xem xét hai mắt mị nữ bên cạnh, đồng thời ở trong lòng nho nhỏ hạnh phúc một chút. Bất quá một giây sau, thấy được cờ rít ánh mắt về sau, tinh linh nữ vương liền dùng cờ rít phương thức hung hăng đánh trả vị này hệ lạn hữu hoàng đế bệ hạ. Nàng cắm lên một khối thịt bò nhét vào trong miệng của mình, để xinh đẹp không tì vết chút nào mặt trở nên có chút nâng lên, lập tức hủy đi nàng hình tượng tục nữ, cu nở dê hủy đi kia khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ tiểu dung. Ngươi là nhân tử, bệ hạ, ta không có nhìn lầm người, ngươi lòng nhân tử, sẽ để cho ngươi vĩ đại càng thêm vĩ đại. Cờ rít mặc dù cảm thấy miệng lớn nhấm nuốt đồ ăn nữ hài nhi cu nở dê rất mỹ lệ bị vị vị ẩn lừa dối, thế nhưng không tự chủ được ở trong lòng cười khổ một cái, đây là thật sự là hiện thế báo, hắn còn không có ý đâu, đối phương liền có giết địch ta mở trăm tự tổn một vạn phương thức, kết thúc hắn đối mỹ hảo sự vật sốt ruột truy cầu. Tinh linh nữ vương có việc cầu người, dù là tự tổn một vạn cũng muốn bô y tiếp cờ rít đem bữa cơm này ăn hết, mà cờ rít thì nghĩ đến ép khô tinh linh tộc những này cao cấp ma pháp sư nhóm giá trị thẳng dư, cũng vui vẻ tại cùng tinh linh nữ vương đông lạp tây kéo. Ngay tại hai người tương ái tương sát nói chuyện không đâu riêng tư gặp thời điểm, xa xôi cả xịp đế quốc thủ đô, hệ lản hiệu lính dù bộ đội tiến công lại đột nhiên ngừng lại. Rất nhanh, tiếng pháo QNZ đi theo ngừng lại, tiếng súng QNZ dần dần trở nên thưa thớt. Thậm chí, vì để tránh cho xung đột chính diện, hệ lản hiệu bộ đội còn chủ động thối lui ra khỏi một chút đã khống chế quảng trường, thoát ly cùng cả xịp đế quốc cấm quân tiếp xúc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy vừa mới còn thế công như thủy triều hệ lạn hiệu lính dù chủ động triệt thoái phía sau, đã sức đầu mẻ chán cả xịp đế quốc tiền tuyến quan chỉ huy đầu góc mơ hồ hỏi. Hắn là một vạn người đội quan chỉ huy, phụ trách chỉ huy cả xịp đế quốc một vạn minh cấm quân binh sĩ. Những cấm quân này độ trung thành cao, năng lực tác chiến cũng càng mạnh, cho nên mới kiên trì chiến đấu đến giờ này khắc này. Nhưng là, vẹn vẹn một ngày không đến chiến đấu, hắn cái này vạn người đội liền đã tổn thất vượt qua 3.000 người. Phải biết đây cũng không phải là một cái tiểu tổn thất, một chi bộ đội tổn thất 30%, không sai biệt lắm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mặc dù cấm quân bộ đội dựa vào ngoan cường nghị lực cùng khoa trương độ trung thành kiên trì không có tan tác, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sắp mất đi cơ bản năng lực tác chiến. Chí ít có một nửa bộ đội đã mất đi xây dựng chế độ, còn lại một nửa binh sĩ khả năng sau đó trong vòng mấy tiếng đồng dạng tổn thất hầu như không còn. Đây đối với thủ đô sau cùng lực lượng tinh nhuệ tới nói, hoặc là đối với toàn bộ đế quốc tới nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Nhưng ngay lúc này, hệ lản thiệu bộ đội chủ động ngừng bắn. Bọn hắn đình chỉ cái kia đáng sợ pháo kích, trên đỉnh đầu máy bay trực thăng cũng đều kết thúc xoay quanh, cấp tốc rời đi tác chiến không vực. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, một người quan quân khác mang theo trong tay mang máu trường kiếm, tức giận chất vấn. Cái này trên trường kiếm vết máu cũng không phải hệ lạn hữu binh sĩ, mà là vì ngăn cản bộ đội tháo chạy, hắn tự tay chém giết một cái đào binh lưu lại vết máu. Cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, thật nhiều người đều đang hỏi vấn đề giống như trước. Đã chiếm cứ ưu thế, thậm chí có thể nói chỉ kém lâm môn một cước địch nhân, vì cái gì liền ngừng lại đâu, trăm mối vẫn không có cách giải người. Đều hiếu kỳ đánh giá xa xa những cái kia dấu ở công trình kiến trúc bên trong còn có góc đường sau hệ lạn hiệu lính, dù trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Bệ hạ pháo kích ngừng một cái, đại thần vui đến phát khóc vọt vào hạ gì y et gian phòng, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào hô, bọn hắn đình chỉ tiến công, bọn hắn dừng lại nắm trong tay lấy trường kiếm chua kiếm, đến cuối cùng đều không có dũng khí rút kiếm ra tới cả xịp hoàng đế hạ gì y et. Nghe được câu này tiếng la về sau, phảng phất quả cầu ra xì hơi đồng dạng, ngồi liệt về cái ghế của mình bên trên, tay cu nở dê nuối lỏng ra. Hắn cảm giác được một trận không còn chút sức lực nào, sau đó liền là một trận hư thoát về sau đầu váng mắt hoa. Hắn giáng chống đỡ ở không có ngất đi, vịn trán của mình, mở miệng hỏi, làm rõ ràng không có, bọn hắn vì cái gì không tiếp tục đánh đại thần kia một mặt khó xử, hắn làm sao biết vì cái gì địch nhân không tiến công mà lại, loại thời điểm này, không tiến công chẳng phải là thiên đại hảo sự, ai còn có tâm tình đi truy hỏi căn nguyên. Điều tra một cái bởi vì cho nên bệ hạ lúc này, địch nhân chỉ cần dừng lại, đối với chúng ta tới nói liền là có lợi, đại thần kia trên trán đều đã toát ra mồ hôi tới, hắn thật là sợ hãi, vị hoàng đế bệ hạ này thẹn quá hóa giận, rút ra trường kiếm đến bắt hắn cho chặt. Nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá cao hoàng đế mình bệ hạ oai hùng, hạ gì ỉ ẹt nhưng không có tâm tư rút kiếm chém người. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đều là mình tựa hồ không cần chết chuyện này. Nghe được địch nhân đình chỉ tiến công, đang đợi chết hoàng hậu gào khóc. Nàng như là phát tiết ủy khuất của mình đồng dạng, không ngừng dùng khăn tay của mình lau đã tiêu hết trang dung. Nàng chưa từng chật vật như thế qua, dù là tại trở thành đế quốc hoàng hậu trước đó, nàng cũng là cả xịp đế quốc nổi danh nhất vọng quý tộc trong nhà thiên kim tiểu thư. Nơi nào thấy qua nước mất nhà tan loại chuyện này, đừng nói là nàng nam nhân hạ gì ES, liền xem như nàng, cũng chưa từng nghĩ tới. Mình sinh hoạt trưởng thành cái này huy hoàng ma pháp đế quốc, có một ngày như vậy sẽ bị một cái quật khởi phàm nhân đế quốc diệt vong. Tốt đừng khóc hạ gì y ẹt quát lớn một câu, đưa tới nữ nhi tiểu nhi tử. Còn có lao bà của mình càng lớn tiếng khóc. Hắn tâm phiền ý loạn, lại cao thêm mấy phần ngữ khí, lớn tiếng quát lớn, đủ rồi, ta mau mau đến xem đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi chiếu cố tốt hai đứa bé đừng để bọn hắn dẫn xuất loạn gì. Dứt lời, hắn đứng dậy. Mang theo bảo kiếm liền đi ra ngoài cửa. Đi tới cổng, hắn mới phát giác trong tay của mình còn cầm vũ khí, vội vàng nhét vào một bên, phảng phất trường kiếm kia bên trên có phòng tay ma pháp đồng dạng. Hệ lạn thì hoàng đế bệ hạ cho phép cả xịp đế quốc đầu hàng, buông xuống các ngươi vũ khí trong tay, chúng ta đem cam đoan nhân thân của các ngươi an toàn. Mang theo một cái loa, hệ lạn hiệu lính dù quan chỉ huy cách một lối đi, đối xa xa cả xịp binh lính đế quốc lớn tiếng hô. Cầm trong tay tấm chắn cùng trường kiếm cả xịp các binh lính đế quốc bắt đầu rối loạn lên, tử chiến đến cùng là một chuyện, nếu như thật có đường sống, đầu hàng đối với bọn hắn tới nói, chưa hẳn không phải một cái tốt hơn lựa chọn. Bọn hắn nói cam đoan tất cả mọi người sinh mệnh tài sản an toàn, một cái cả xịp đế quốc sĩ quan, nhìn về phía bên người một người quan quân khác, mà lại, bọn hắn hứa hẹn, cam đoan chúng ta hoàng đế bệ hạ cùng người của hoàng thất thân an toàn. Có lẽ chúng ta không cần chết ở chỗ này. Một người quan quân khác thở phào một cái, trong giọng nói mang theo run rẩy gật đầu nói. Vừa mới bọn hắn trực diện tử vong thời điểm cần dũng khí, đối theo đột nhiên xuất hiện hy vọng, tiêu tán đến không còn chút nào. Hiện tại, liền nhìn hoàng đế của mình bệ hạ, có nguyện ý hay không tiếp nhận thất bại, có nguyện ý hay không thể diện đầu hàng, giao ra quyền lực của mình. Bọn hắn hô cái gì đi tại ma pháp tháp bên trong tràn đầy giấy lộn còn có gạch ngói vụn trên thềm đá. Cả xịp đế quốc hoàng đế hạ gì y et mơ hồ nghe được nơi xa hệ lạn hữu các binh sĩ tiếng la. Bởi vì vị trí quan hệ, hắn nghe được cũng không rõ ràng. Bất quá, rất nhanh liền có người mang theo tin tức báo cáo, cho nên hắn cu nở dê không cần đến đi cẩn thận nghe những cái kia từng để cho hắn không cách nào tiếp thu, bây giờ lại như là tiên âm tiếng la. Bệ hạ hệ lạn hữu tiếp nhận ngài đầu hàng, bọn hắn cam đoan tất cả chúng ta an toàn. Một sĩ quan ANLEY trường kiếm. Vội vã từng bước mà lên, đứng vững tại hạ gì y ẹt trước mặt, túi đầu báo cáo. Dưới chân một cái lảo đảo, hạ gì y ẹt bị thị vệ bên cạnh đỡ thân hình. Hắn thở phào một cái, lập tức phất tay phân phó nói, để các binh sĩ đình chỉ chống cự, lập tức đầu hàng những cái kia đáng chết để lạn hiệu tướng lĩnh, nhất định là bọn hắn đoạt công, mới đem ngài đầu hàng tin áp xuống tới, không đưa đi xì gì. Một cái đại thần may mắn tự an ủi mình. Đúng vậy à. Đúng a, đều là những cái kia đáng chết tướng lĩnh, vài người khác cu nở dê đi theo phụ hòa nói. Từ thực chất bên trong, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, hoặc là không thể tin được, là hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ đè ép cả xịp đầu hàng sách không đi xử lý. bởi vì bọn hắn sợ hãi, sợ hai cái kia chưa từng gặp mặt cờ rít bệ hạ động sát tâm. Treo cờ trắng nhanh nghệ lạn hiệu truyền thống, không phải treo cờ trắng sao tìm màu trắng ga giường treo ở ma pháp tháp chống đi tới nhanh một cái đại thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian phân phó chung quanh đa mở người hờ ơ u no y trở về hạ gì y ed đột nhiên gọi lại tất cả mọi người, để mọi người lại một lần khẩn trương lên. Những người hầu kia không biết làm sao nhìn xem hạ gì y ed, không biết mình vị hoàng đế bệ hạ này đến tột cùng lại chúng cái gì gió. Một cái giường đơn làm sao đủ tìm thêm một chút có thể treo đều treo lên đi mệnh lệnh tất cả binh sĩ gọi hàng nói chúng ta hàng cả xịt hàng hạ gì y ed trong nháy mắt anh minh thần võ, phảng phất lại tìm về bảy mưu nghị kế cảm giác.